Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, hiền lành yêu linh. Mà trong nháy mắt tiếp theo, Giao Long triệt để tiềm nhập trong nước, khổng lồ như núi bóng người, biến mất không còn tăm hơi. Trong hư không, cự giao độc hữu chính là uy thế khí tức, bắt đầu từ từ tiêu tan, đáng chết. Vệ Sung quả thực tức giận phổi đều nhanh nổ tung, mắt thấy có thể được lớn cơ duyên lớn, ngay ở Lý Mục cú đấm này trong đó, triệt để tan thành mây khói, đang muốn bắt giữ cự giao, khó càng thêm khó, đáng chết một vạn lần a, nhục ta tình sát đạo, để cho chạy cự giao, tiểu rác rưởi, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hắn nhìn về phía Lý Mục, hầu như cắn nát hàm răng, trên trán thập tự vết đao vặn vẹo, Vệ Sung lửa giận trong đôi mắt cùng sát khí, gần như ngưng tụ thành thực chất. Lý Mục không nói gì, chỉ là trên mặt mang theo giễu cợt ngoắc ngoắc ngón tay. A, Vệ Sung ngay lập tức sẽ cuồng bạo, lặp đi lặp lại nhiều lần địa bị một cái vô danh hậu bối như vậy làm mất mặt khiêu khích trào phúng. Hắn triệt để mất đi lý trí, nội khí điên cuồng thôi thúc, Vệ Sung thân thể khôi ngô tung người lên đến, trên cánh tay quấn quýt lấy xích sắt run run, một lần nữa trưởng không lấy búa lớn, to lớn màu đen búa lớn, ở giữa không trung gạt đi ra một cái đường vòng cung, dắt kinh động thiên hạ tư thế, đập về phía Lý Mục, lão phu phải đem để cho ngươi tan xương nát thịt. Đem người lột ra chóc thịt. Hắn gần như điên cuồng. Thật nhanh, Lý Mục nhìn chằm chằm búa lớn, trong lòng rùng mình. Đây chính là siêu nhất lưu tông sư cảnh cao thủ thực lực sao? Tuy rằng không có cự giao cái kia loại cảm giác ngột ngạt, nhưng kỹ xảo chiến đấu nhưng càng có lực sát thương. Hắn triển khai khinh thân thuật, muốn tránh ra đòn đánh này, nhưng vừa phát lực, Lý Mục nhưng cảm thấy bên hông đau xót, đầu gối tê chân mềm, bởi vì lúc trước mất máu quá nhiều mà mắt tối sầm lại. Gấp gáp xây phát lực căn bản không khả năng, càng thì không cách nào né tránh, thầm kêu một tiếng không tốt. Trong lúc vội vàng, Lý Mục chỉ có thể đơn trưởng nhấn ra, đón đỡ một búa này. Răng rác, xương đầu gãy lìa vang lên giòn giã trong tiếng. Lý Mục bay ngược ra ngoài, hắn lòng bàn tay bị chấn động máu thịt be bét, cánh tay trái truyền đến đau nhức, xương cánh tay gãy, nhưng càng là nguy hiểm, càng là khẩn cấp, suy nghĩ của hắn, trái lại càng là rõ ràng. Lão già này, sức mạnh không kém, Lý Mục đại thể đoán được Vệ Sung sức chiến đấu, thân hình của hắn, như đoạn tuyến con diều như thế. Từ giữa không trung ngã xuống, chết, Vệ Sung như hình với bóng, run run xiềng xích, búa lớn khác nào dài ra con mắt như thế, hướng về giữa không trung mất đi thăng bằng Lý Mục, tiếp tục bao phủ ném tới. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều phải Lý Mục chết. Mắt thấy giữa không trung Lý Mục, không thể tránh khỏi, trong nháy mắt, sẽ bị đập cho tan xương nát thịt. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến lão ăn mày một thân kinh ngạc thốt lên. Một tiếng di động với tốc độ cao mà đưa tới không khí khí bạo vang lên. Bóng đêm như là lưỡi đao sắc bén cắt rời. Tất cả mọi người cảm thấy thấy hoa mắt. Bao quát giữa không trung Lý Mục, thì nhìn một cái còn nhỏ quật cường bóng người, chắn Lý Mục trước người. Minh Nguyệt, Lý Mục con người đột nhiên co, chớp mắt trong nháy mắt. Lý Mục bất khả tư nghị nhận ra, chặn trước người mình cái này âu bóng người nhỏ bé. Thình lình chính là tiểu thư Đồng Minh Nguyệt, sao có thể có chuyện đó? Nàng tại sao có thể có tốc độ như thế này? Nhưng mà, hết thảy đều đã không kịp hắn suy nghĩ nhiều. Búa lớn, đánh vào Minh Nguyệt trên người. Phốp, máu tươi, từ Minh Nguyệt trong miệng mũi phun ra ngoài. Còn nhỏ thân thể đụng tới. Đụng phải Lý Mục trong lòng, Lý Mục trong đầu, trống rỗng, tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Cho tới Lý Mục chưa từng có chú ý tới. Cái kia ẩn chứa vạn quân lực búa lớn, càng vô cùng quỷ dị địa bị chấn phản bắn đi ra. Ngươi cái này chết nha đầu, ngươi đến cùng đang làm gì? Lý Mục cuống lên, cũng không biết từ đâu tới sức mạnh. Hắn ôm Minh Nguyệt, thân hình lướt ngang da trắng nhiều mét, kéo ra khỏi vệ xung xiềng xích búa lớn phạm vi công kích. Luống cuống tay chân quan sát Minh Nguyệt thương thế. Công tử, ta có đau một chút, ngươi giúp ta đánh chết tên khốn kiếp kia. Minh Nguyệt nằm trong ngực Lý Mục, khóe miệng phun huyết, khí tức yếu ớt nói. Câm miệng, Lý Mục hét lớn, trong đầu gần như trống rỗng. Coi như là hắn đã trúng như vậy một nện, chỉ sợ là cũng phải tứ chi vỡ vụn, quan tâm sẽ bị loạn. Lý Mục hoảng loạn tới cực điểm, nhưng rất nhanh, hắn kinh ngạc phát hiện, Minh Nguyệt trên người dĩ nhiên cũng không quá nặng thương thế, thậm chí ngay cả xương đầu chưa từng có gãy vỡ mấy căn, chỉ là một ít rất cạn bị thương ngoài da mà thôi. Còn phun máu, đoán chừng là phủ tạng hơi bị chấn động, đơn giản là một cái kỳ tích. Vì sao lại ở như vậy? Công tử, ta không sao, ngươi mau ra tay, giết chết tên khốn kiếp kia. Minh Nguyệt giãy giụa thân thể, Lý Mục ngẩn ra, loại này lối nói chuyện, thật giống, về tới trạng thái như cũ. Đây là ngày thường Minh Nguyệt, không còn là rụt rè mê mang tiểu nha đầu, mà là một cái không có tim không có phổi đùa giỡn so với loli. Lão già, Lý Mục quay đầu lại hét lớn, hắn rất tức giận, chó má song nguyệt song nhật dưới người mạnh nhất, liền một cái nha đầu đều không nhìn chằm chằm được. Lão ăn mày một mặt vẻ áy náy địa chạy tới, lúng túng giải thích, người trước nghe ta giải thích, này không trách ta, tốc độ của nàng quá nhanh, giao lại về hồ dưới nước, lĩnh vực tản đi, khí tức đạm bạc hạ xuống, yêu linh một lần nữa chiếm cứ thân thể của nàng. Này yêu linh, có chút khủng bố, ta không bắt được, yêu linh, đây chính là yêu linh, rụt rè dáng dấp, là Minh Nguyệt diện mạo thật sự, mà cái này ngốc bẩm sinh dụ dỗ tính cách, dĩ nhiên là yêu linh. Lý Mục há miệng, không biết nên nói cái gì, yêu linh không phải là tà ác âm hiểm đồ vật sao? Vậy tại sao, ở yêu linh một lần nữa chiếm cứ trong thân thể, Minh Nguyệt làm ra phản ứng, không phải trốn đi cũng không được phản phệ, mà là quên mình vọt qua tới cứu mình. Còn có trước đây huyện nha bên trong các loại ký ức, yêu linh trạng thái Minh Nguyệt, xưa này đều không có vì ác quá. Lý Mục cảm thấy trong đầu của chính mình một ít cố hữu quan niệm, trong nháy mắt này, trong chớp mắt, bị lật đổ. Đến cùng, cái gì là yêu linh? Lý Mục lắc lắc đầu, dẫn nàng đi, rời đi nơi này. Lý Mục đem Minh Nguyệt đưa cho lão ăn mày, đồng thời đem trong lòng bàn tay một khối đọng lại giao huyết, cũng rất bí mật địa đưa tới, nói, hai mặt trời đôi dưới ánh trăng đệ nhất nắm, đáng tin một chút, lần này đừng tiếp tục mất mặt. Lão ăn mày nhìn thấy giao huyết, ánh mắt sáng lên, hài lòng gật gật đầu, ngươi yên tâm, lần này ta nhất định phát huy ra sức mạnh chân chính, thay ngươi giữ gìn kỹ cái này tiểu nha đầu. Nói, hắn không kịp chờ đợi tiếp nhận giao huyết, lại tiếp nhận Minh Nguyệt, ôm xoay người vắt chân lên cổ mà chạy. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Vệ xung như giận dữ cuồng sư như thế, cấp tốc đánh giết áp sát. Tiểu rác rưởi, phá hỏng đại sự của ta. Ta muốn để cho ngươi nhìn tận mắt, ngươi nhận biết mỗi người đều chết ở trước mặt ngươi. Vị này tình sát đạo trưởng lão sắp bị gió nổi lên rồi. Thôi thúc quấn ở trên cánh tay ngạch xiềng xích, tức giận gầm to, búa lớn gào thét, xiềng xích run run, phảng phất là một cái dữ tợn kịch độc mãng xà. Mẹ chi chướng, ta biết mỗi người, ha ha, ta cũng nhận thức ngươi a. Vì lẽ đó ngươi cũng phải để chính mình chết ở trước mặt ta sao? Lý Mục hứ một ngụm máu tươi, trực tiếp khoát tay, đem chất liệu đá cổ kiếm ném ra ngoài. Cổ kiếm nhanh như một vệt màu trắng thiểm điện. Vệ Sung sợ hết hồn, không nghĩ tới Lý Mục dĩ nhiên thạch kiếm đầu ném ra. Hai cánh tay hắn run run, tử vong liên hoa vòng xoáy. Thì nhìn quấn quanh ở trên hai cánh tay thiên ngoại hàn xích sắt. Vặn vẹo, khác nào một tầng lại một tầng như vòng xoáy vậy. Xoay quanh, xoắn về phía chất liệu đá cổ kiếm. Vệ Sung muốn lấy thủ đoạn như vậy, đem cổ kiếm chặn lại đến. Ai biết một đạo chói tai kim loại tiếng ma sát, màu trắng cổ kiếm sắc bén cùng với ẩn chứa trong đó sức mạnh. Vượt xa Vệ Sung phòng trừng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đâm xuyên qua hàn thân thể xiềng xích tầng tầng lớp lớp vòng xoáy quấn quanh. Sát Vệ Sung cổ kích bắn xuyên qua, một đạo huyết hoa từ Vệ Sung sau tay bão đi ra. Vệ Sung sau lưng bay lên một trận hàn khí, lại lệch một điểm, khả năng liền muốn xuyên thủng đầu của hắn, rất nguy hiểm. Mà Lý Mục mượn cơ hội này, thân hình lùi lại, lần thứ hai giơ lên ngón tay giữa mở trào phúng. Vệ Sung đầu sung huyết, đơn giản là giận điên lên. Hắn chưa bao giờ giống là hôm nay như vậy phẫn nộ, khó có thể tự chế quá. Hắn vận chuyển búa lớn, điên cuồng truy sát. Lý Mục lúc này lại thoáng khôi phục một ít khí lực, đại miệng mà thở gấp khí, sau đó triển khai khinh thân thuật, không ngừng hướng về sau lùi. Lúc mấu chốt, khinh thân thuật so với khinh công đang chạy trối chết phương diện ưu thế, triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Truy tiếng gào thét bên trong, Lý Mục mấy lần suýt xảy ra tai nạn địa tránh được búa lớn oanh kích. Thậm chí hắn còn có thể thuận tiện lại mở trào phúng, không ngừng lấy tay thế kích thích khiêu khích đã sắp muốn cuồng hóa Vệ Sung. Dần dần, Lý Mục nắm giữ được Vệ Sung công kích tiết tấu. Tiên thiên công giao cho Lý Mục cực kỳ bén nhạy ngũ quan nhận biết, thậm chí còn có một loại gần như đoán trước võ đạo trực giác, ở thích ứng Vệ Sung chiến kỹ cùng sức mạnh phía sau. Rất nhiều lúc có thể báo trước đến Vệ Sung công kích tiết tấu cùng con đường. Lý Mục trở nên không thế nào cố hết sức, hắn thậm chí cũng có thể trong bóng tối vận chuyển tiên thiên công, thông qua khống chế hô hấp của mình đến thu nạp trong thiên địa năng lượng, khôi phục thể lực, đồng thời cường đại thân thể khép lại năng lực, để Lý Mục thương thế trên người cũng đều vảy không nữa mất máu. Như vậy rằng co khoảng chừng thời gian một nén nhang phía sau, Lý Mục kinh ngạc cảm giác được một sức mạnh kỳ dị trong cơ thể mình lưu chuyển ra. Cái kia là trước kia cự giao máu năng lượng, Lý Mục bị giao huyết dính một thân, mà còn không nhỏ tâm nuốt mấy miệng giao huyết. Lúc đó chẳng qua là cảm thấy bên ngoài thân nóng rực, giao huyết ngọt ngào thêm cực nóng. Hơn nữa loại này cực nóng rất nhanh liền tiêu tán xuống, cũng không cái khác tình huống khác thường. Vì lẽ đó Lý Mục cũng không quá mức để ý. Nhưng lúc này không biết có phải hay không là bởi vì tiên thiên công nguyên nhân, loại này nhiệt lưu trọng lại xuất hiện, trở nên rõ ràng, làm như hỏa diễm thiêu đốt. Mà ở loại này thiêu đốt bên trong, Lý Mục cảm giác được sức mạnh trong cơ thể đang khôi phục, hắn tránh né cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Vệ Sung búa lớn đã càng ngày càng khó lấy uy hiếp được, như mặc hoa hồ điệp giống như linh xảo. Lý Mục, trên đều lên cho ta, ngăn hắn lại cho ta. Vệ Sung con mắt đều đỏ, hắn táo bạo lòng đất khiến để những người khác tình sát đạo cường giả chặn lại Lý Mục. Liền người chung quanh ảnh lấp lóe, cút đi. Lý Mục ra quyền, một cái trong suốt to lớn quyền ấn, tự quyền của hắn đầu trên biến ảo ra đến. Hắn lúc này trạng thái so với vừa mới khá hơn nhiều, tuy rằng như cũ không cách nào chính diện ngạnh hám Vệ Sung loại này siêu nhất lưu tông sư cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng đối đầu với hợp ý cảnh cao thủ nhất lưu, nhưng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Huyền Cương Bá Liệt, một vị tinh sát đạo hợp ý cảnh cường giả tối đỉnh, bị trực tiếp đánh bể. Cái khác tinh sát đạo cường giả như bị hoặc sợ thỏ như thế dồn dập tan đi. Thế cuộc làm như cũng bị nghịch chuyển. Thế nhưng, hả, đây là cảm giác gì? Đau quá. Lý Mục đột nhiên biến sắc. Giao huyết mang tới cái kia loại thiêu đốt cảm giác đột nhiên trở nên cực kỳ rừng rực bá đạo, phảng phất là đã bắt đầu xuyên thấu qua da xương cốt, bắt đầu thiêu đốt linh hồn như thế. Đau nhức khiến Lý Mục nháy mắt thiếu một chút ngất đi, thiếu một chút bị búa lớn đập trúng. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào này giao huyết có độc hay sao? Triển khai khinh thân thuật, liên tục địa lấp lóe tránh né. Lý Mục cắn chặt hàm răng gắng gượng, nhưng tình huống càng ngày càng chuyển biến xấu. Giao huyết chi độc tựa hồ là ở lan tràn. Rất nhanh, Lý Mục tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn như là uống say như thế, cố gắng chớp mắt, lấy tay dụi mắt, nhưng dần dần, bất kể là nhìn cái gì, cũng đã xuất hiện bóng trống. Lần này, phiền toái, Lý Mục hỗn loạn, ý thức được không ổn. Lão thần côn giáo huấn lập tức hiện lên ở trong lòng. Đánh không lại, chạy, thân hình hắn như điện, hướng về vực sâu nơi càng sâu bỏ chạy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.